Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, chương 1302, luật rừng. Ta vững tin, Trần Đại Trung không chút nghĩ ngợi nói, này sói là ta từ nhỏ nuôi lớn, nó tính cách gì ta rõ ràng nhất, những thứ khác sói không giống nhau, nó đã bị thuần hóa dã tính, hiện tại căn bản không có nguy hại quá lớn. Chí ít với chúng ta Trần gia thượng thượng hạ hạ. Cùng con chó này là như vậy. Thật sao? Tô Thế Huyền lạnh nhạt nói. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta sẽ cắt đứt nó ăn thịt. Nếu như ngươi sói trong vòng 7 ngày sẽ không ăn nó bên cạnh chó. Vậy ngươi là có thể từ chúng ta vương gia này được ngoài ngạch 1 triệu lượng hoàng kim. Vù, nghe thấy con số này dưới đài một mảnh ong ong. Tất cả mọi người bị kinh trụ, liền ngay cả Trần Đại Trung đều không khỏi hô hấp cứng lại. Cả cá nhân tâm bẩn đập bịch bịch, Tô Thế Huyền nhìn thấy tất cả những thứ này, 10 phần bình tĩnh, trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Chúng ta vương gia nói ra nhất định được, điểm này tất cả mọi người thấy được. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh điểm này, 1 triệu lượng sẽ là của ngươi. Thế nhưng trước đó nói cho ngươi. Nếu như thất bại, chó của ngươi rất có thể bị sói ăn đi. Ngươi đồng ý tiếp tục khảo sát này sao? Dưới khán đài yên lặng như tờ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên đài. Mỗi một người đều nói không ra lời. 1 triệu lượng tiền đặt cược. Cái này ở kinh sư cho tới bây giờ chưa đã xảy ra. Con số này mặc dù là đối với một ít thế gia đại tộc tới nói e sợ cũng có rất lớn lực xung kích. Nếu như được số tiền lớn này, cái này hộ săn bắn Trần Đại Trung, chỉ sợ cũng có thể lập tức lắc mình biến hóa trở thành phú giáp một phương nhà giàu. Thậm chí sáng lập một cái mới thế gia, tại địa phương kéo dài 100 năm, này chút đều tuyệt đối có thể thay đổi số mệnh của hắn. Thật bất khả tư nghị, 1 triệu lượng a, dị vực vương là thật lòng sao? Ngươi không thấy sao? 3 ngày thời gian cái gì cũng không làm, hắn tựu thu được 1 vạn lượng vàng kim, dị vực vương là đại đường vương gia, nói ra nhất định đạp, tuy rằng cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ lấy ra. Đám người nghị luận sôi nổi, ở liên tục 3 ngày phía sau, nay trang trên khán đài biểu diễn, rốt cục tiến nhập đề tài chính. Trong chớp mắt này mọi người rốt cục mơ hồ cảm giác được một điểm vương xung mục đích. Hô, chu vi yên tĩnh, chỉ còn lại mưa như thác đổ thanh âm. Cái kia bàng bạc đại mưa ở trong nháy mắt này trở nên càng phát mãnh liệt. Từng sợi hạt mưa đánh vào Trần Đại Trung trên mặt bắn lên vô số bọt nước. Trần Đại Trung lồng ngực kịch liệt chập trùng, rốt cục mất đi trấn định. 1 triệu lượng hoàng kim, làm như một cái thợ săn trong núi. Đây là một cái hắn cám dỗ khó mà ngăn cản. Ta có thể cân nhắc một chút không? Trần Đại Trung đạo, khuôn mặt đỏ chót. Ha ha, ngươi có đầy đủ thời gian. Nghe được câu này, Tô Thế Huyền trên mặt rốt cục lộ ra một tia khó được nụ cười. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, thời gian chỉ có 1 ngày. Đương nhiên ngươi cũng có thể từ chối, lập tức mang theo 1 vạn lượng vàng kim trở lại, tuyệt đối sẽ không có bất luận người nào ngăn cản ngươi. Liền theo các ngươi nói làm đi. Trần Đại Trung cắn răng, không chút do dự nói, không quan tâm các ngươi làm sao nghĩ, ta đối với ta nuôi sói cùng chó đều có lòng tin tuyệt đối. Oanh, nghe được Trần Đại Trung dưới khán đài tất cả mọi người theo điên cuồng lên. Từng cái cao giọng hò hét, nói thật hay, để cho bọn họ kiến thức một chút, liền sói đều hiểu tính người, càng không cần phải nói là người, dị vực vương, ngươi hoàn toàn thua. Từng trận tiếng hoan hô vang vọng kinh sư, ao ao ao, mà ở đám người hoan hô thời điểm, giữa bầu trời lông cánh chấn động, từng con bồ câu đưa thư nhanh chóng hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Cái này cực lớn đánh cuộc nháy mắt hấp dẫn kinh sư vô số người chú ý. 1 triệu lượng, Dị vực vương thực sự là thật lớn khí phách. Dị vực vương thật sự có lớn như vậy nắm bắt sao? Nếu như trong vòng 7 ngày cái kia sói không có nuốt lấy con chó kia, dị vực vương tổn thất tửu không chỉ 1 triệu lượng. Hắn đây là được ăn cả ngã về không a? Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, dị vực vương coi như nghĩ muốn là dở trò cũng không thể, chỉ bằng hắn nói ra cái kia cuộc đánh cá, e sợ rất nhiều người buổi tối đều sẽ thủ trong đó. Hắn đây là ở mặc cho số phận, đang mạo hiểm a. Kinh thành các nơi, từng người thế gia đại tộc trưởng lão cùng gia chủ tự lẩm bẩm. Đạt đến một bước này, Vương Sung ý đồ đã dần dần hiển lộ ra. Thế nhưng vô luận như thế nào, trong này biến số đều quá lớn. Cho ta phái người, 12 canh giờ thay phiên nhìn chằm chằm. Này chàng binh nho tranh, e sợ chẳng mấy chốc sẽ đến thời khắc mấu chốt. Thành Nam nơi nào đó, một tên thế gia gia chủ ra lệnh, mà giống như hắn tuyên bố ra lệnh gia chủ nhiều vô số kể. Công tử, làm sao bây giờ? Mới tiền đặt cược vừa rồi tuyên bố, tin tức lập tức nhanh như tia chớp truyền tới thiếu trương tham sự trong phủ. Một tên nho môn đệ tử quỳ trên mặt đất cùng đợi phía trên Lý Quân Tiện trả lời. Tên đã lắp vào cung không phát không được. Hắn đã đáp này cái đài, mặc kệ chúng ta làm cái gì đều không ngăn cản được hắn. Truyền cho ta mệnh lệnh, phái ra người tay 12 canh giờ không ngừng mà giám thị, tuyệt đối không thể để dị vực vương người ở đây con chó sói cùng trên thân chó dở trò. Lý Quân Tiện nói, thuộc hạ rõ ràng. Vừa dứt tiếng, tên kia nho môn đệ tử rất nhanh rời đi. Ngay ở buổi tối hôm đó, một sói một con chó đã bị đứt đoạn mất ẩm thực. Mà ban đêm hôm ấy, trong bóng tối, không biết bao nhiêu con mắt đã xếp vào đến rồi xung quanh. Vèo, nửa đêm canh ba, không biết cái góc nào, một miếng thịt hướng về trên khán đài lồng sắt ném đi. Nhưng mà thịt còn ở giữa không trung, một nhánh trường tiễn từ nghiêng sát bên trong bắn ra. Mà cũng trong lúc đó, góc bên trong rên lên một tiếng, sau đó liền lại không có tiếng động. Thực sự là ngu xuẩn. Nhiều người nhìn như vậy, còn muốn động thủ chân, thực sự là tự tìm đường chết. Xa xa, một chỗ tửu lâu thật cao mái hiên hạ, ánh trăng soi sáng, mơ hồ lộ ra một người đàn ông che mặt bóng người. Thế nhưng không làm kinh động bất luận người nào, tên nam tử này rất nhanh tựu giấu thân hình. Mặt trăng lặn sao trầm, mặt trời mọc lên ở phương đông. Ngày hôm qua mưa xối xả từ lâu tản đi, trong đêm tối, không biết bao nhiêu thám tử, gián điệp vô thanh vô tức bốc hơi lên ở trong bóng tối. Trên đài cao, tên là Trần Đại Trung thợ săn trong núi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Chậm rãi xoay người, nhưng cái gì cũng không biết. Tiểu Hôi, lại đây, Trần Đại Trung kêu lên một tiếng, cái kia con chó sói lập tức đứng dậy. Chui vào lồng sắt hàng rào bên, không ngừng mà liếm Trần Đại Trung bàn tay, gương mặt ngoan ngoãn, trong chớp mắt đứt đoạn mất khẩu phần lương thực. Này con chó sói rõ ràng tinh thần uể oải rất nhiều, thế nhưng toàn thể trên như cũ không có biến hóa quá lớn. Trong lồng che chó con hừ hừ run lên mấy hạ thân tử, xuyên đi qua còn bị cái kia con chó sói nhẹ nhàng cùng mấy lần. Nhìn này một con chó một sói hài hòa chung đụng dáng vẻ, Trần Đại Trung trong lòng nhất thời lại tràn đầy tự tin. Chính mình từ nhỏ nuôi đến lớn sói con, tuyệt đối không có người so với mình đối với nó càng hiểu rõ. Này sói hiểu tính người, vô luận như thế nào, coi như lại đói bụng, không có khả năng nuốt từ nhỏ đồng thời bồi tiếp lớn lên chó con. Chỉ điểm này, cái kia dị vực vương thua chắc rồi. Từ hừng đông đến buổi trưa, một sói một con chó rõ ràng cho thấy đói bụng. Chó con hừ hừ kêu to, nhưng sói nhưng yên tĩnh nhiều. Một mình đi tới góc, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, yên lặng nhẫn nại. toàn bộ quá trình đối với chó con không hề liếc mắt nhìn một chút. Tốt, khắp mọi nơi, không biết bao nhiêu người dồn dập khen hay. Trần Đại Trung biểu hiện cũng buông lỏng rất nhiều. Trong nháy mắt, chính là thứ hai ngày, sói không có chó chịu đói bụng, cả người rõ ràng gầy rất nhiều. Cái bụng khô đét, ánh mắt cũng xem ra phờ phạc, rõ ràng nằm ở phi thường đói bụng trạng thái, nhưng cũng như cũ không có bất kỳ muốn ăn chó động tĩnh. Rất nhanh chính là thứ ba ngày, vô số bách tính hội tụ đến nơi này, cho này một con chó một sói tiếp sức. Khá lắm, hổ dữ không ăn thịt con, dị vực vương thua chắc rồi. Đám người chấn phấn không thôi, mà tin tức truyền mở, nho môn thượng thượng hạ hạ cũng dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Bất kể như thế nào, xem ra, chuyện tiến triển hiển nhiên đối với phe mình càng thêm có lợi. Nhãi con, khá lắm, một bên hộ săn bắn thấy cảnh này, vuốt ve da sói, toàn bộ người lệ nóng doanh tròng. Cảm động không thôi, thứ tư ngày, trong lồng che sói đã xương gầy như tài, không đứng thẳng được, liên thanh thanh âm đều biến trầm thấp, một bên chó con cũng không khá hơn chút nào. Gâu gâu, một bên chó con chui qua đến, giống như trước đây, chui vào lang thân dưới, nhưng mà này sói chỉ là giống như trước một dạng, liếm hai hạ da lông của nó, liền đem nó vây quanh mở. Không có nữa bất cứ động tĩnh gì. Tốt, dưới khán đài, tiếng hoan hô sấm dậy. Đám người dồn dập vì đó tiếng hoan hô ủng hộ. Giống, ngay ở vô số bởi vì chi hoan hô thời điểm. Sau một khắc chỉ nghe một tiếng gào thét. Lệnh tất cả mọi người không ngờ được sự tình xảy ra. Cái kia thoi thóp sói xám. Ngay ở đi tới lồng sắt một bên thời điểm. Quay người lộ ra một khẩu răng nanh sắc bén, cắn một cái xuyên cái kia đầu con chó nhỏ cổ. Gâu gâu, cái kia đầu chó con thân thể co quắp hai hạ, cốt cốt máu tươi lập tức theo sói xám răng nanh chảy ra. Đói bụng bức ra sói xám hung tàn thiên tính, mà chịu đến máu tươi kích thích, nguyên bản còn nhìn như ôn thuận sói xám, thời khắc này đột nhiên hung tính quá độ, giống quay về cái kia đầu chó con điên cuồng cắn xé. Cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. A, chỉ nghe từng trận kêu sợ hãi. Dưới khán đài tất cả mọi người bị này máu tanh một màn sợ ngây người. Bọn họ mở to con mắt, liền miệng đều không đóng lại được. Mà càng nhiều hơn bách tính, thì lại không khỏi quay đầu đi. Trong ánh mắt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Liên tiếp mấy ngày thời gian, thường thấy này đầu sói xám cùng chó con hài hòa cùng tồn tại đồng thời nô đùa đùa giỡn trang diện. Mọi người trong tiềm thức tự cho rằng này con chó sói tuyệt sẽ không ăn trong lồng che chó con. Bởi vậy làm tình cảnh này thảm kịch phát sinh thời điểm, trong lòng mọi người mới có thể không ứng phó kịp, không hề chuẩn bị. Không, trên khán đài, Trần Đại Trung phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Hai ba bước đột nhiên vọt tới lồng sắt một bên, khuôn mặt tuyệt vọng cùng không thể tin tưởng. Phóng ra nó, người con súc sinh này, ngươi đang làm gì? Nhưng mà trong lồng tre, cái kia đầu sói xám lại nghe như chưa phát hiện. Một bên phân chia đồ ăn con chó nhỏ thân thể, một bên trong miệng phát ra trận trận đáng sợ tiếng vang. Con mắt của nó u lục, xuyên thấu qua ra trận trận nguy hiểm ánh sáng, cả người bộ lông cũng căn căn dựng thẳng, kể cả cái vuốt lộ ra nanh vuốt sắc bén. Lúc này sói xám, nơi nào còn có một chút điểm bình thường ôn thuận dáng vẻ. Cả người trên dưới tràn đầy dã tính cùng tính chất công kích. Hoàn toàn cùng một con dã lang không khác. Oanh, ngay ở Trần Đại Trung vồ tới, hướng về phía lồng sắt hô to thời điểm, cái kia đầu sói xám đầy ngụm máu tươi, đột nhiên rơi quay đầu lại, công kích Trần Đại Trung. Cái kia hai hàng hàm răng sắc bén, mạnh mẽ cắn về phía Trần Đại Trung cầm lấy hàng rào bàn tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.